Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Học Viện Kịch Bản kết thúc. Bệ hạ, Nas nhìn thấy Isril hồi lâu không nói tiếng nào, tức khắc có chút bận tâm hỏi thăm một tiếng, giáo hội đám người này ý kiến quá càng, để bệ hạ tức giận, này cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Bất kể nói thế nào, Radcliffe bá tước đều là đế quốc quý tộc, há lại giáo hội nói muốn liền muốn. Hơn nữa liền xem như mời vị này bá tước đại nhân tiến đến hỗ trợ, tốt xấu cũng phải phái ra mấy người, đưa lên chính quy văn thư, phát ra trịnh trọng mời, lúc này mới coi là tôn kính. Trung niên võ sĩ nghĩ như vậy tới, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này trình tự có vẻ hơi rườm rà, nhưng các đại thế lực ở giữa giao lưu chính quy quá trình chính là như vậy. Vẻn vẹn một câu liền muốn người, không có khả năng, thật sự là thú vị. Cũng đúng, Eagle cũng không phải đồ đần. Một bên, Israel cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng, hắn chỉ là có tiết tấu gõ ghế dựa hộ thủ. Một bên gật đầu. Một bên như có điều suy nghĩ nói, giáo hội hiện tại ngay tại đối phó Long Hòa, bọn hắn dựa dẫm vào ta mượn đi dung hạch chi tinh. Hẳn là vì đi sâu cái nào đó bị hỗn độn ô nhiễm địa vực. Hiện tại, liền liền dung hạch chi tinh đều không đủ thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nói đến đây, hắn liền không có tiếp tục nói hết, Diamond Hoàng thất siêu tầm khỏa này dung hạch chi tinh. Riêng lấy tịnh hóa năng lực mà nói, hoàn toàn chính xác tính không được gì đó cường đại bảo vật. Dù sao các loại chính năng lượng ở giữa, cũng là có cực lớn khác biệt. Dung hạch chi tinh loại này giống như dương quang chính năng lượng dùng để xem như năng lượng. Nguyên, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng vô luận là tịnh hóa hay là chữa trị năng lực, cũng không sánh nổi thánh quang, mà thánh quang tại thuần túy tịnh hóa phương diện, cũng so ra kém thánh hiền để lại trật tự chi lực. Viễn Hải Thánh Sơn nếu như không phải là vì giữ lại thực lực, ứng đối tiếp xuống cuồng long chủ lực tập trung tiến công, nhưng thật ra là không cần hướng đế quốc xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Isu cho rằng, giáo hội rõ ràng là tại khối kia bị ô nhiễm địa vực gặp đại phiền toái. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với có được trật tự chi lực do xua trên thân. Về phần tại sao không phải Brandon, đáp án rất đơn giản. Ngay tại trước đây không lâu, Rob Zeke cùng Saya liền tận mắt chứng kiến qua do xua xuất thủ. Đồng thời vẫn dựng nói chuyện, có như vậy một chút quan hệ, mà tóc vàng kiếm sĩ khi đó đã về tới Bắc Địa. Bọn hắn áp can liền không có gặp qua. Cũng chưa quen thuộc, người hiển nhiên đều sẽ lựa chọn chính mình quen thuộc. Hiểu rõ, đây không phải chuyện xấu. Đã nhận ra một bên Nas kia có một số vẻ mặt lo lắng. Isil lắc đầu, hắn suy tư một hồi. Sau đó nói, Radcliffe khanh thực lực bị thất thần giáo hội tán thành. Đây coi là được là một loại vinh diệu. Nhưng coi như ta thân là hoàng đế, cũng không thể ép buộc một tên thực địa quý tộc rời xa lãnh địa của hắn, tiến đến đại lục đầu bên kia Viễn Nam. Cho nên, Nas, người đem chuyện này cáo chi Nostradamus, từ hắn đến chuyển cáo, cái này hoàng đế bệ hạ gọn gàng mà linh hoạt hạ đạt chỉ lệnh. Còn như có đáp ứng hay không giáo hội mời, liền đều xem chúng ta vị này Bắc Địa bá tước tâm tình. Cùng ngày, Nisir núi tuyết, Lẫm Đông Bảo Học Viện, như là như băng sơn. Lẫm Đông Bảo Học Viện 4/5 thể tích đều ở vào ngọn núi bên trong. Chỉ có 1/5 lộ ra ngoài. Như thế tu kiến nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, chính là toàn bộ trên tuyết sơn đều cũng không đủ đại không gian đi sửa xây học viện. Thứ hai, chính là ngọn núi phía trong nhiệt độ xa so với ngoại giới muốn tới ấm áp, càng thêm thích hợp nhân loại sinh hoạt. Mà lúc này, tại học viện chỗ sâu nhất, núi tuyết ngọn núi bên trong, bị đám người vây xem đại trên lôi đài. Một hồi học đồ ở giữa chiến đấu đã nghênh đón hồi cuối. Ngươi thua, Amira, Khai Phong thân kiếm đặt ở thiếu nữ mềm yếu trên bờ vai. Tản ra hàn quang lạnh như băng, kiếm nhận dán chặt lấy trắng nõn cái cổ. Mà trên danh nghĩa là ca ca của nàng, thiếu niên dùng bình tĩnh ngữ điệu nói. Lần này là ta thắng. Tốt, a, lần này là ngươi thắng. Ca ca của ta, phát giác xác thực vô lực hồi thiên. Thiếu nữ có một số bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiu hiu nghiêng đầu, liền có thể trông thấy màu bạc kiếm quang chiếu ra hai người mặt. Biết chuyện không thể làm về sau, vị này tên là Amira thiếu nữ dứt khoát buông xuống nguyên bản đang chuẩn bị kéo lên đoàn cung. Giơ lên hai đồng hồ bày ra đầu hàng. Chúc mừng tiện thể, Ivan, ngươi là lúc nào học kiếm thuật? Cái này đích xác là một cái lệnh nàng phi thường vấn đề nghi hoặc. Phải biết, thiếu nữ vẫn cho là ca ca của mình cũng liền cũng giống như mình. Từ thân là thợ săn trên thân phụ thân học xong một chút tài bắn cung mà thôi. Ai biết hắn thế mà lại một tay tinh diệu kiếm thuật. Đơn giản ngoài dự liệu, Theodore lão sư dạy ta, trông thấy muội muội mình đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Ivan nhún vai, thu hồi gác ở cổ đối phương bên trên trường kiếm. Hắn nói, thân là một tên pháp sư, ít nhất cũng phải học được một môn cận thân chiến đấu kỹ xảo. Không phải vậy một số thời khắc hội lâm vào bị động. Bất kể nói thế nào, thật không nghĩ tới, người thế mà lại chân thực đối với mình muội muội xuất kiếm. Lắc đầu, Amira hơi xúc động nói, ngươi rõ ràng nói qua, hội bảo hộ ta cả đời. Ta hảo muội muội, mà Ivan cũng không cam chịu yếu thế, cười nhạo một tiếng. Ngươi đối ta thả liên tiếp hỏa cầu cùng thiểm điện tiễn thời điểm, cũng không cỡ nào nhân từ nương tay a. Hừ, dứt lời, đem kiếm trở vào bao về sau. Trầm tĩnh lại thiếu niên mới lấy lại tinh thần. Hắn toàn thân trên dưới đều đã bị khẩn trương mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Đặc biệt là cái trán, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi. Hiển nhiên, cùng mình muội muội chiến đấu cũng không nhẹ nhõm. Lần này thắng lợi, cũng bất quá là một lần thắng hiểm. Nhưng bất kể nói thế nào ta thắng, Ivan ở trong lòng nhẹ giọng nói một mình. Ta đánh bại Amira. Trận này tổng hợp bình chắc cuối cùng lôi đài thi đấu là ta thắng, tận đến giờ phút này, tên là thắng lợi thực cảm giác mới chậm rãi xuất hiện tại Ivan trong lòng. Cái này khiến thiếu niên không khỏi nắm chặt song quyền, kém chút liền muốn phát ra một tiếng khó mà ức chế reo hò. Amira lấy được thi viết đệ nhất thành tích, mà hắn là hạng năm, bất quá hoang dã cầu sinh cùng lôi đài thi đấu. Thiếu niên đều là hạng nhất, cho nên hắn tổng điểm xếp hạng thứ nhất cuối cùng hai tuần lễ. Từ Lẫm Đông Bảo Học Viện mở trường học đến nay, dài nhất một lần tổng hợp bình chắc, rốt cục dùng hắn Ivan Makalov thắng lợi chấm dứt. Đây là gian khổ cỡ nào hai tuần lễ a? Đầu tiên là hai ngày tiếp tục không ngừng toàn bộ ngành học thi viết. Sau đó là chỉnh một chút sáu ngày nửa hoang dã cầu sinh. Đang nghỉ ngơi ba ngày sau, chính là làm cho người khẩn trương tới không thở nổi lôi đài thi đấu. Ivan vẫn có thể hồi ức từ bản thân tại Bạch Xương Xâm Lâm bên trong một mình vượt qua kia sáu cái. Ban đêm, thông qua trước đó liền làm tốt quy hoạch, hắn làm từng bước đánh bại băng xương sử lai mỗ, bắt lấy ba con xương điệp, tịnh thành công đi săn một cái đại dã chư. Nửa đường mặc dù phát sinh không ít ngoài ý muốn, nhưng bằng dựa vào tốt đẹp cá nhân năng lực cùng đầy đủ kế hoạch, hắn lấy được hoang dã cầu sinh tích phân đệ nhất tốt thành tích. Nhưng người nào có thể biết, vì quét sạch cái kia băng xương sử lai mỗ, hắn bỏ ra hơn phân nửa ban đêm cùng đối phương chơi trốn tìm. Cuối cùng vẫn là bằng vào sáng sớm ánh sáng mặt trời khắc chế. Lúc này mới giết chết cái kia băng quả một dạng nhưng lại có quỷ dị kháng ma lực sinh vật. Băng điệp cùng đại dã chư thì càng không cần phải nói. Vậy cũng là vô cùng nguy hiểm, đơn thuần thương tổn năng lực so sử lai mỗ còn đáng sợ hơn rất nhiều lần sinh vật. Nếu không phải là bởi vì quá khứ sinh hoạt, Ivan biết được nhược điểm của bọn nó cùng tập tính, thiếu niên còn chưa hẳn có thể đem những này nhỏ yếu ma vật ra làm sao. Kế tiếp lôi đài thi đấu, ngược lại là tương đối đơn giản, bởi vì ma lực không đủ. Tuyệt đại bộ phận học sinh đều biết, chính mình chưa hẳn có thể trên đài phóng xuất bao nhiêu cái pháp thuật. Cho nên đều lựa chọn một chút chính mình thường dùng vũ khí làm phụ trợ. Ivan cũng không ngoại lệ, hắn chọn lựa một thanh thập tự trường kiếm xem như vũ khí. Mà muội muội của hắn Amira lựa chọn cung tiễn làm phụ trợ công cụ. Trên lôi đài chiến đấu, không thể nói gian khổ, Ivan thiên phú tại toàn bộ học viện mặc dù không nói được đỉnh, nhưng cũng là tốt đẹp một loại. Hơn nữa bàn về phản ứng tốc độ cùng thực chiến năng lực, hắn tuyệt đối đứng hàng đầu, bằng vào tuyệt không chủ quan cẩn thận thái độ cùng một tay tốt kiếm thuật. Hắn thành công chiến thắng sở hữu đối thủ, đi tới cuối cùng trận chung kết, cùng mình muội muội giao thủ, xem như toàn bộ học viện, nguyên tố lực tương tác người mạnh nhất. Amira tại pháp thuật phương diện tiến triển xác thực so với mình Kaka muốn mạnh hơn không ít. Trên đường đi nàng đều dùng nghiền ép tư thái chiến thắng cái khác sở hữu đối thủ. Cho dù là Ivan cũng rất khó kiên trì nổi, nhưng Amira dù sao chỉ là một tên học đồ, có thể sử dụng pháp thuật không có mấy cái, mà Ivan cũng là quen thuộc nhất nàng người. Cho nên tại thiếu niên trèo trống tới nàng ma lực hao hết sạch về sau, cục thế liền bắt đầu nghịch chuyển. Ngoài lôi đài, các học sinh ngay tại vì người thắng lợi gieo hò, mà sở hữu đoán đạo sư cũng đều gật đầu vỗ tay. Cuối cùng trận chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói chỉ là nhà tròi một loại việc nhỏ, nhưng đối với đám học đồ mà nói lại được xưng tụng là đặc sắc. Trong đó bày ra kiên trì cùng trí tuệ, cũng đáng được bọn hắn những lão sư này dâng lên tiếng vỗ tay. Trong lúc mơ mơ màng màng, xem như người thắng lợi Ivan bị Theodore chỗ chỉ huy, đi tới một gian ở vào học viện tầng cao nhất văn phòng. Đi thôi, mở cửa, tóc nâu pháp sư giảm thấp xuống thanh âm, dùng kéo lấy cổ vũ ngữ khí đối thiếu niên nói, bởi vì một chút việc nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân không thể nào tại học đồ trước mặt lộ diện. Lần này hắn hội đơn độc cấp ngươi hạng nhất đặc thù khen thưởng. Ngoặc kép là, nghe được lời của đạo sư, Ivan lúc này mới từ thắng lợi mừng rỡ bên trong đi ra ngoài. Hắn nhìn lấy trước mắt vẽ lấy cầm kiếm chi thủ vân trang trí đại môn. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình. Sau đó, hắn liền mở ra đại môn, sau giờ ngọ dương quang từ tầng cao nhất cửa sổ mái nhà bên trong chiếu xuống. Vì cái này tràn đầy mùi vị lành lạnh hoàn cảnh bên trong tăng thêm một chút ấm áp. Sâu màu nâu thiết mộc tấm ván gỗ hấp thu sở hữu tạp âm, làm cho cả gian phòng tỏ ra phá lệ yên tĩnh, mà một tên người mặc màu đen áo khoác nam nhân ngồi tại rộng lớn bàn đọc sách phía sau. Chính cầm một bản tràn ngập lịch sử cảm giác sách cổ đọc. Tư thế tiêu chuẩn, thần tình nghiêm túc, tựa hồ bị trong thư tịch tư liệu hấp dẫn. Ngay tại chăm chú suy nghĩ, hắn có một đầu màu đen tóc thẳng cùng màu đỏ song đồng. Cương nghị ngũ quan phảng phất từ cứng rắn nhất nham thạch điêu khắc thành. Rất rõ ràng, hắn chính là căn này lẫm đông bảo chức nghiệp học viện vinh dự viện trường. Moldavia lãnh chúa, Joshua Van Radcliffe, Ivan Makalov, ngay tại thiếu niên có một số không biết phải làm sao thời điểm. Một cái trầm thấp mà rõ ràng giọng nam, từ bàn đọc sách phía sau truyền đến, tóc đen nam nhân đóng lại trên tay thư tịch. Hắn quay đầu, bình tĩnh nói, ngươi lấy được tổng hợp bình chắc đệ nhất tốt thành tích. Chúc mừng, Ivan ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, đây là hắn lần thứ nhất như thế chính thức cùng Joshua đối mặt. Cho nên trong nháy mắt, hắn tâm linh biến gặp đáng sợ chấn động. phảng phất hết thảy sắc thái cùng quang mang trong nháy mắt tan biến. Toàn bộ thế giới rơi vào vô biên vô tận hắc ám. Hắc ám bên trong, không có xúc giác, không có khứu giác, cũng không có bất kỳ cái gì phương hướng. Thậm chí liền liền thời gian trôi qua cũng cảm giác không thấy. Chỉ còn lại có một tiếng phảng phất từ xa không xa tế truyền đến chiến giống vờn quanh ở bên tai. Đinh tai nhức óc, trong nháy mắt này, thiếu niên cảm giác hai chân mềm nhũn. Hắn kém chút liền muốn quỳ trên mặt đất, nhờ có bên cạnh người chốt cửa chống đỡ một lần mới không có ngã xuống. Dựa vào đại môn, Ivan sắc mặt tái nhợt che lỗ tai, thở hồng hộc, cự long, long uy, hắn nhẹ giọng tự nhủ. Thật đáng sợ, cảm giác lập tức liền sẽ bị ăn hết. Đây chính là long uy. Lúc nói chuyện, Ivan thanh âm cùng thân thể đều run rẩy. Có thể là phảng phất là trong lòng có một cỗ tín niệm trèo trống. Thiếu niên cắn răng, chậm rãi từ kia từ đáy lòng trong sự sợ hãi thoát ly. Chỉ, sợ, cái này sao có thể được? Mục tiêu của hắn, có thể là trở thành thế giới này mạnh nhất đồ long giả a. Vì báo thù, vì có thể nợ máu trả bằng máu, hắn cho tới nay là như thế cố gắng. Chẳng lẽ hiện tại hắn liền muốn khuất phục tại long uy không? Khuất phục tại sở hữu long thú đều có uy áp. Cho cười, cho dù là hết mức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hoảng sợ mà lùi bước. Nghĩ như vậy muốn, hắn chậm chậm ưỡn thẳng sống lưng, liền xem như thân thể vẫn bởi vì hoảng sợ mà có một chút phát run. Nhưng lại vẫn đứng nghiêm đứng ở cửa chính. Thần sắc cũng dần dần biến thành kiên nghị, coi như không tệ, có một số ngạc nhiên nhìn xem Ivan biểu hiện, do xua hai mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Hắn ý chỉ hai ý nghĩa đối với thiếu niên nói, ngươi thông qua được khảo nghiệm, bởi vì chính mình kia kinh khủng âm mị lực, do giờ đây cũng không thể tại đại bộ phận học viện các học sinh xuất hiện trước mặt. Trừ phi hắn muốn nhìn tới sở hữu học sinh tập thể hôn mê. Cho nên chiến sĩ cố ý yêu cầu để Theodore kéo lấy tổng tích phân đệ nhất người tới hắn văn phòng. Từ hắn đơn độc trao thưởng. Đầu tiên là vì chiếu cố những học sinh khác. Tiếp theo, chính là muốn để vị này tương lai cự long sở hữu giả. Kinh lịch một lần mô phỏng long uy khảo nghiệm. Bất kể nói thế nào. Đây đều là một con rồng, cho dù là ấu long, cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Người nhát gan không những không có cách nào chiếu cố tốt nó, ngược lại sẽ bị nó gây thương tích. Để cái này tương lai cưỡi rồng pháp sư học được thích ứng long uy cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà sự thật chứng minh, Ivan so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm xuất sắc, vẻn vẹn là mười mấy giây đồng hồ. Đối phương liền từ uy áp mang đến cực đoan trong sự sợ hãi thoát ly. Thanh tỉnh lại, này chứng minh lần tiếp theo gặp được long uy. Thiếu niên nói không chừng liền sẽ không cảm thấy e ngại. Tới, dùng kéo lấy mỉm cười ngữ khi nói. Joshua từ một bên lấy ra một cái tinh xảo ngân sắc kim loại hộp. Ngoại tầng vẽ lấy lít nha lít nhít ma pháp đường vân. Đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Ivan hít một hơi thật sâu, nhìn chính lấy trước mắt sùng bái thần tượng, sau đó chậm chậm đi tới bàn đọc sách trước đó. Chiến sĩ liền đem cái này chiếc hộp màu bạc đưa cho hắn. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Nhìn ra được, ngươi đã biết bên trong là thứ gì. Joshua nhìn xem có một chút mờ mịt luống cuống, không biết nói cái gì cho phải thiếu niên. Khẽ gật đầu. Khích lệ nói, đây là ngươi nên được, không cần vì thế cảm thấy sợ hãi. Này viên trứng rồng, bất thình lình, chiến sĩ không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu, nhìn mình đại môn cửa ra vào. Ở chỗ đó, kỳ dị thời không ba động ngay tại khuếch tán. Sau đó, vô cùng có quy tắc tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi, Nostradamus đại sư, hắn hô. Cửa không có khóa, dứt lời, Joshua lại quay đầu nhìn về phía có bạch mái tóc màu vàng óng thiếu niên. Hắn nhún vai, có một số bất đắc dĩ nói. Tốt tiểu gia hỏa, bởi vì ngoài ý muốn, lần này trao thưởng tạm thời kết thúc, nếu ngươi đối ngươi khen thưởng có cái gì nghi ngờ địa phương, có thể đi thêm hỏi một chút Theodore đạo sư. Hắn là phương diện này chuyên gia. Hiện tại, ngươi liền đi về trước. Hào hào tham gia học viện cho các ngươi chuẩn bị yến hội. Tiếp nhận các bằng hữu đối ngươi ăn mừng. Vừa mới dứt lời, văn phòng đại môn liền bị mở ra. Một tên người khoác áo bào xám lão giả tóc trắng chậm rãi bước đi tới. Pháp sư già nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi Ivan, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái. Hắn gật đầu tán thưởng nói. Hảo hai tử, cán coi như không tệ. Vừa nói, hắn một bên từ trong ngực móc ra một cái từ hồng sam làm bằng gỗ thành hộp nhỏ. Đưa cho vẫn là vẻ mặt mờ mịt thiếu niên. Do xua đều cho ngươi một phần lễ vật. Ta cũng không thể rớt lại phía sau. Cái này cũng cho ngươi. Tạ, cảm ơn viện trường. Cho dù là bởi vì liên tiếp sự tình mà cảm thấy chấn kinh, Ivan cũng sẽ không quên người trước mắt đến tột cùng là ai. Kia là này sở học viện chân chính viện trưởng, đế quốc mạnh nhất pháp sư chi nhất, Nostradamus đại sư, ngắn ngủi vài phút bên trong, liền liên tục gặp được hai cái bình thường gặp đều không gặp được đại nhân vật. Thiếu niên não tử có chút không rõ, hắn phảng phất là mộng du một loại hướng đi đại môn, chuẩn bị rời đi, mà liền tại rời đi căn này văn phòng trước đó. Trong tay cầm hai cái hộp nhỏ thiếu niên, phảng phất nghe thấy được một câu. Joshua, hoàng đế bệ hạ có một chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.